Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, đánh nát nó. Raisin, tại Ruby công kích hạt giống trên đảo Yakiu Gisen thời điểm. Một phương diện khác, tại đảo Yakushima chỗ, Maeda Keiji cũng từ thời không vòng xoáy bên trong đi ra. Đứng tại đảo Yakushima trên không. Hoa a, nhiều như vậy xúc tu. Maeda Keiji nhìn phía dưới đảo Yakushima, ngạc nhiên gọi vào. Lúc này, phía dưới đảo Yakushima đã bị một tầng hơi mờ hồng lục giao nhau màng mỏng bao phủ lấy. Mà tại cái kia màng mỏng bên trong, liền là mảng lớn hồng lục sắc xúc tu. Những cái kia xúc tu cơ hồ đã trải rộng toàn bộ hòn đảo. Bọn chúng chống đỡ lấy tầng kia màng mỏng, bộ phận xúc tu mọc ra một chút đóa hoa trạng đồ vật, giống như dùng cái này đến hấp thu linh khí chung quanh. Maeda Keiji rơi xuống cái kia màng mỏng trước mặt, dùng mình ô lớn dù nhọn đụng đụng cái kia màng mỏng. Là kết giới sao? Lực phòng ngự có vẻ như rất mạnh a. Maeda Keiji tự lẩm bẩm, trước dùng bạo viêm tránh phá thử một chút. Maeda Keiji nói xong, linh khí ngưng tụ, biến thân trở thành Tokugawa Sen, đem khí ngưng tụ tại thế trên đao, sau đó đem một chút lôi đình chi lực quán trú trong đó. Điều chỉnh khí tính chất, cuối cùng trong nháy mắt chém ra, bảo viêm tránh phá, một tiếng khẽ kêu về sau, kịch liệt 900 tiếng nổ mạnh vang lên, oanh! Chảm kích rơi vào cái kia màng mỏng kết giới phía trên, đem chém ra từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng khuếch tán ra một cây số tả hữu, có thể thấy được vừa mới một kích kia uy lực. Nhưng mà khi bạo tạc bụi mù tản ra, lộ ra màng mỏng kết giới lại là lông tóc không hao tổn bộ dáng, một điểm vết thương đều không nhìn thấy. Đây là một cái có thể tự động chữa trị kết giới. Chữa trị tốc độ thật nhanh a. Maeda Keiji kinh ngạc nói. Đúng vậy, cũng không phải là vừa mới một kích kia không hề có tác dụng, mà là tại bụi mù tản ra quá trình bên trong nó liền đã chữa trị tốt. Mặc dù Maeda Keiji mắt thường cũng vô pháp xuyên thấu bụi mù nhìn thấy quá trình kia, nhưng là Maeda Keiji đối với linh khí năng lực cảm ứng tại không có trở thành kiếm cơ trước đó liền vô cùng lợi hại, tại trở thành kiếm cơ về sau, nàng năng lực cảm ứng liền mạnh hơn. Mà vừa mới, Maeda Keiji liền là thông qua đối với linh khí cảm ứng, cảm giác được cái kia màng mỏng kết giới chữa trị quá trình. Cái này màng mỏng bên trong lưu động lấy phi thường linh khí nồng nặc. BDE, những cái kia xúc tu cũng đang không ngừng hấp thu hòn đảo này linh khí chung quanh, sau đó bổ sung đến cái này màng mỏng trong kết giới. Maeda Keiji vừa quan sát một bên phán đoán, phi thường lợi hại kết giới đâu, dạng này kết giới hoàn toàn không cần bị giới hạn người sử dụng thực lực. Chỉ cần trồng mầm mống xuống, liền có thể mình trưởng thành hoàn tất. Nó duy nhất nhận hạn chế hẳn là chung quanh linh khí nồng độ. Maeda Keiji ở trong lòng không khỏi tán thưởng dưới. Bất quá, tán thưởng về tán thưởng, chủ nhân mệnh lệnh là bắt Amakusa Yododono, cho nên kết giới này vẫn là muốn đánh vỡ. Maeda Keiji nghĩ đến, hơi nheo mắt, liền dùng vừa mới nghiên cứu ra được một chiêu kia a. Maeda Keiji nói xong, tiếp tục hướng cao hơn trên bầu trời bay đi, bay thẳng đến khoảng 2000 mét độ cao, màu đỏ thẫm lôi điện tại trên người nàng bắt đầu hiển hiện. Không khí chung quanh bắt đầu biến táo động, điện ly tử đang không ngừng tán loạn, không ngừng hấp thu chung quanh điện ly tử tụ tập. Trên bầu trời, tối ánh sáng màu đỏ sáng lên, sau đó, từng đạo màu đỏ thẫm lôi xà xuất hiện. Bọn chúng bắt đầu quanh quẩn trên không trung, trải rộng chung quanh hơn ngàn mét. Ầm ầm, lôi tiếng vang lên liên miên bất tuyệt. Tokugawa Sen bộ dáng Maeda Keiji đứng tại cái kia màu đỏ thẫm trong sấm sét, nhìn xuống phía dưới đảo Yakushima, cùng cái kia bao phủ đảo Yakushima màng mỏng kết giới. Trong tay thế đao hướng phía dưới một chỉ, có chút mở miệng, đánh nát nó, Raisin. Thanh âm kia bên trong nương theo lấy tiếng sấm, có một loại kỳ diệu uy nghiêm cảm giác, tựa như từ không hiểu thời không bên trong xuất hiện thần thanh âm. Mà theo một tiếng này rơi xuống, không trung lôi xà trong nháy mắt tụ tập, sau đó thuận Maeda Keiji trong tay cầm hướng phía dưới chỉ vào thế đao. Ầm vang đối đảo Yakushima màng mỏng kết giới bổ xuống, oanh, răng rác. Đầu tiên là trên trời một loại không bạo tiếng vang, sau đó liền lại nghe được cái kia lôi đình rơi xuống phích lịch thanh âm. Ngay sau đó, chói mắt hào quang màu đỏ sậm đem trọn cái đảo Yakushima trên không đều bao phủ. Không khí tại rung động, nước biển đang lăn lộn, bành, tại lôi đình oanh kích dưới, kết giới kia trong nháy mắt đã nứt ra. Đảo Yakushima đám người dừng lại công việc trong tay, hoảng sợ bên trong mang theo mờ mịt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái kia dài mấy trăm mét cái khe to lớn. Tại mấy ngàn người nhìn soi mói, Maeda Kaji toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thẫm lôi điện từ cái kia trong cái khe một chút xíu hạ xuống tới, tựa như chân chính Raisin. Mà từ kết giới trong cái khe bay xuống Maeda Keiji cũng phi thường hài lòng mình ra sân. Mình nghiên cứu ra được chiêu thức này hiển nhiên cũng vô cùng thành công. Cùng trước đó những cái kia bảo viêm tránh phá, điện hoàng tia lửa khác biệt. Đây là nàng sử dụng Tokugawa Sen năng lực mình nghiên cứu ra được. Với lại là cái thứ nhất đại chiêu, nàng đối với cái này nhưng là phi thường để ý đâu. Đáng chết. Nếu như không phải kết giới còn chưa trưởng thành hoàn thành, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị đánh vỡ? Có chút quần áo không chỉnh tề Amakusa Yododono cắn móng tay, nhìn xem kết giới kia vết nứt, sắc mặt khó coi nói là đến. Sau đó, Amakusa Yododono vừa nhìn về phía từ trong cái khe bay xuống Maeda Keiji, mặt lộ vẻ kinh nghi. A, nàng là Tokugawa Sen, nàng làm sao lại? Amakusa Yododono kinh ngạc nói đến. Bất quá, sau đó nàng lại nghĩ tới trước đó nàng biết được một cái khác tình báo. Không đúng, là Maeda Keiji sao? Amakusa Yododono mặt lộ vẻ hiểu rõ. Nàng là biết đến, mà kiếm cơ bên trong có một cái có thể biến thành cái khác kiếm cơ. Hơn nữa có thể sử dụng cái kia kiếm cơ năng lực. Sách, nhìn tới đây là thủ không được. Amakusa Yododono mặt lộ vẻ không cam lòng thần sắc. Sau đó quay đầu lui về phía sau. Nàng mặc dù ngay từ đầu muốn coi đây là cứ điểm, nhưng nàng vẫn là lưu có đường lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.